Chương 737, đối chọi gay gắt. Ai đều không ngờ rằng, Nghiệp Nhân Hùng cùng Dương Thiên Khuyết hội nháo đến tình trạng như thế, thân phận của hai người đều là không đơn giản, nếu là Na Ho dâng lên, sự tình cũng không nhỏ. Bất quá xem náo nhiệt xưa nay không sợ phiền phức thêm lớn, không ít người đều chờ đợi xem hai người chê cười. Dù sao, Thượng Nguyên Tông chân truyền cùng Tử Tiêu Thái Tử đấu, trên trăm năm đều chưa hẳn có thể thấy như thế đặc sắc sự tình. Nghiệp Nhân Hùng không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, thế mà cũng dám khiêu chiến Dương Thiên Khuyết. Một tên Thượng Nguyên Tông đệ tử tràn đầy khinh thường nói. Thượng Nguyên Tông tam đại chân truyền, tuy tiện một cái đều là nổi tiếng xa gần tuyệt thế thiên tài, Dương Thiên Khuyết mặc dù không phải mạnh nhất cái kia, nhưng cũng mạnh hơn Nghiệp Nhân Hùng được nhiều đi. Người nào không biết Nghiệp Nhân Hùng liền là một cái phế vật thái tử, dù cho trước đó không lâu thể hiện ra một chút thực lực, nhưng cũng căn bản không có khả năng có tư cách cùng Dương Thiên Khuyết so sánh. Có ý tứ, Nghiệp Nhân Hùng luôn luôn nhát như chuột, Lu Cờ Na Ho có như can đảm này rồi Trần Như Phong trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Cùng là Tử Tiêu Vương triều ba đại thái tử một trong, Trần Như Phong mặc dù không phải thường xuyên tiếp xúc Nghiệp Nhân Hùng, nhưng ở một cái trong hoàng cung, luôn có chạm mặt thời điểm. Theo hắn biết, Nghiệp Nhân Hùng dũng khí nhưng không có lớn như vậy. Dương Thiên Khuyết thấy Tịch Thiên Dạ đã đạp vào huyền không hòn đảo, lúc này một trận cười ha ha, không chút do dự bước ra hỏa cát, thẳng đến tòa kia huyền không hòn đảo. Hắn mặc dù không có lòng tin chiếm lấy một hòn đảo năm ngày, nhưng thu thập một cái Nghiệp Nhân Hùng, nhưng dư xài. Chỉ cần có thể đánh bại Nghiệp Nhân Hùng, thậm chí giết chết hắn, dù cho đằng sau bị người theo trên hòn đảo đuổi xuống cũng không mất mặt. Tình huống như thế nào Tử Tiêu Vương triều hoàng kim quý tộc chạy thế nào đến trên đảo đi? Hắn một cái sống an nhàn sung sướng thái tử ra, ta nghĩ đến đi tranh đoạt một chân linh thổ danh lạch, không khỏi cũng quá buồn cười đi. Không biết tự lượng sức mình, cao thủ chân chính, rất nhiều đều hành sự tùy theo hoàn cảnh, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng là tốt, coi là không có người lên đảo, hắn liền có cơ hội chiếm lấy một tòa huyền không đảo sao. Thiên Cự Sơn mạch bên trong, không ít người nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đạp vào một tòa huyền không đảo, nhận ra thân phận của hắn về sau. Liền liền nhịn không được một trận châm chọc khiêu khích dâng lên. Hiện tại một chút huyền không trên đảo, hoàn toàn chính xác không có người, nhưng không có người, không có nghĩa là có thể tùy tiện chiếm lấy. Trên thực tế, cao thủ chân chính, đều sẽ không dễ dàng ra tay, bình thường ở phía trước mấy ngày đều sẽ bảo tồn thể lực, lưu tại cuối cùng hai ngày bùng nổ. Hiện tại dám lên đảo người, toàn bộ đều là những cái kia tự tin vô cùng, căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào những người kia. Tỷ như Đại Kiền Vương, tỷ như Ngự Lâm Cư Sĩ, tỷ như Thập Nhị Thánh Vương, 36 Thánh Hầu cái kia đám nhân vật. Những người kia, vô luận bị khiêu chiến bao nhiêu lần, đều không mảy may sợ. Các ngươi đừng nói lung tung, Nghiệp Nhân Hùng hẳn không có chiếm lấy hòn đảo tâm tư, chỉ là cùng Thượng Nguyên Tông Dương Thiên Khuyết đấu nhau, hai người chuẩn bị tại huyền không hòn đảo bên trên tranh cao thấp một hồi. Có người ra để giải thích no y không sai, chẳng biết tại sao. Nghiệp Thái Tử cùng Dương Thiên Khuyết tại họa các bên trong đối chọi gay gắt, như nước với lửa, sợ là có ân oán không nhỏ. Một chút tự nhận là biết được chân tướng người, dồn dập ra đến nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Thánh Thành Hoàng Kim Quý Tộc cùng Thượng Nguyên Tông chân truyền bởi vì hoán đánh nhau tin tức, truyền bá toàn bộ Thiên Cự Sơn Mạch. Thậm chí có tin nhảm nói, Dương Thiên Khuyết bởi vì ái mộ họa tâm tiên tử, mới cùng Nghiệp Nhân Hùng kết thù kết toán, nháo đến không chết không thôi mức độ. Vừa mới chuẩn bị đạp vào một tòa huyền không hòn đảo họa tâm tiên tử bước chân dừng lại, đôi mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nghiệp Nhân Hùng mặc dù hết sức cổ quái, nhưng có nhiều ít thực lực nàng nhưng rất rõ ràng. Theo lý thuyết, bằng cái kia điểm năng lực, hẳn không có tư cách cùng Dương Thiên Khuyết giao thủ. Dù sao, Dương Thiên Khuyết chính là bán đế tu sĩ, Nghiệp Nhân Hùng hiện tại tối đa cũng liền đại thánh đi. Theo Vân Mãng Sơn Mạch sau khi ra ngoài, cả người hắn liền biến, có lẽ mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong mắt tự tin, nhưng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ hắn thật có năng lực đánh với Dương Thiên Khuyết một trận họa tâm tiên tử tự lẩm bẩm. Vân Đoan Thiên Cung, Nghiệp Thiên Đế Chu cùng Thượng Nguyên Tông Tông chủ gần như đồng thời nhíu mày, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía huyền không hòn đảo. Một cái chính là Nghiệp Nhân Hùng phụ thân, một cái chính là Nghiệp Nhân Hùng ông ngoại, hai người tự nhiên vô cùng quan tâm Nghiệp Nhân Hùng tình huống. Hai người bọn họ đều không ngờ rằng, bình thường ôn hòa điệu thấp Nghiệp Nhân Hùng, thế mà sẽ cùng Dương Thiên Khuyết đấu cái ngươi chết ta sống. Nếu là cùng những người khác đánh nhau, hai người cũng là không thèm để ý, dù sao Niếp Nhân Hùng mặc dù không thế nào thành khí, nhưng nói thế nào cũng là Tử Tiêu Vương triều thái tử, tu vi cũng không thể tính thấp. Nhưng Dương Thiên Khuyết lại khác, dù sao người này là bán đế tu vi, mà lại có thành đế tư chất, cùng hắn đánh nhau, nếu là không có thực lực cờ, sợ là muốn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Niếp Thiên Đế Chu, con của ngươi quả nhiên có khí phách, cùng ngươi rất giống A Thiên Cung mặt bên một cao y châu nô y bên trên, một tên áo đo láo giả ha ha cười nói. Tính tình của ta hoàn toàn chính xác không tốt, chẳng lẽ Hồng Lâm Đế giả cũng muốn thử một lần? Niếp Thiên Đế Chu lườm cái kia gọi Hồng Lâm Đế giả áo đo láo giả liếc mắt, lạnh lùng nói. Niếp Thiên Đế Chu, ngươi uy danh tứ hải, thực lực thao thiên, thiên cơ thánh thành không có mấy người không sợ ngươi. Nhưng ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta Hồng Lâm hội sợ ngươi sao? Hồng Lâm Đế giả mí mắt lật một cái, lãnh đạm quét Niếp Thiên Đế Chu liếc mắt. Niếp Thiên Đế Chu chính là hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, nhưng hắn Hồng Lâm Đế giả cũng là hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên, ai so với ai khác mạnh, sợ là đều không nhất định. Tốt, các ngươi hai cái chớ ồn ào. Hồng Lâm, cho lão phu một bộ mặt, ta có thế chỉ có như thế một cái ngoại tôn, ngươi nên rất rõ ràng. Thượng Nguyên Tông Tông chủ phất tay đem hai người khí thế cắt ngang, cau mày nhìn vị kia áo đo láo giả liếc mắt, hơi hơi trầm giọng nói ra. Ha ha, Tông chủ có lệnh, tại hạ tự nhiên không dám không nghe theo. Yên tâm đi, dù như thế nào ta đều sẽ nhường Dương Thiên Khuyết buông tha tiểu tử kia một mạng, bất quá có thể hay không tàn phế, ta có thế không dám hứa chắc, dù sao quyền cước không có mắt, nếu lên lôi đài, vậy liền chết sống có số, giàu có nhờ trời. Hồng Lâm Đế giả cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý nói. Có thể làm cho Niếp Thiên Đế Chu cùng Thượng Nguyên Tông Chu ăn quả đắng, đây chính là tương đương hiếm thấy sự tình. Mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến Thượng Nguyên Tông cách cục, nhưng có thể làm cho Tông Chủ ăn quả đắng mất mặt, hắn cũng tương đương vui lòng. Nói đến, hắn cũng là muốn cảm tạ Niếp Nhân Hùng tên ngu xuẩn kia, không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thượng Nguyên Tông Chu mặt tâm trầm, tầm mắt nhìn về phía vùng trời huyền không hòn đảo, đôi mắt bên trong có một vẻ lo âu. Hắn tin tưởng Dương Thiên Khuyết không dám giết Niếp Nhân Hùng, nhưng theo Hồng Lâm Đế giả trong giọng nói liền có thể nghe ra, Niếp Nhân Hùng cho dù không chết, sợ cũng sẽ không ít chịu tội. Ai, trẻ tuổi nóng tính A Thượng Nguyên Tông Chu khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt bên trong có mấy phần bất đắc dĩ. Hồng Lâm Đế giả chính là tử đối đầu của hắn, tại Thượng Nguyên trong tông mặt, một mực cùng hắn không qua được. Từng tại tranh đoạt Thượng Nguyên Tông vị trí tông chủ bên trên, hai người liền từng có không ít thù hận, bất quá cuối cùng đều là hắn hơn một chút. Hiện tại cho Hồng Lâm Đế giả bắt được cơ hội, há có thể tùy tiện buông tha. Cái kia Dương Thiên Khuyết, chính là Hồng Lâm Đế giả bồi dưỡng ra được người thừa kế, có Hồng Lâm Đế giả cho hắn chỗ dựa, căn bản cũng không có quá mức cố kỵ.